Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có tiền như thế, lại có thể thật có thể cầm ra 600 triệu nguyên tinh tới. Nhưng bọn họ khẳng định không thể nào thật đi, 600 triệu nguyên tinh mặc dù nhiều, có thể Minh Nguyệt Lâu mỡ quá phong phú. Bọn họ chỉ cần ở Minh Nguyệt Lâu một mực đợi tiếp, mấy chục năm thậm chí mười mấy năm là có thể kiếm được 600 triệu nguyên tinh. Mà Minh Nguyệt Lâu loại thế lực này là có thể kéo dài mấy trăm mấy ngàn năm. Chỉ cần bọn họ không ngắn coi thì không thể bán đi mình cổ phần. Lâu chủ ngươi xác định, lúc này đại trưởng lão liền nói, Minh Nguyệt Lâu nếu như không có chúng ta, ngươi cảm thấy còn có thể vận chuyển bình thường đi xuống. Coi như ngươi có tiền, nhưng tư lệnh không quân, có thể duy trì không được một thế lực. Thế giới này không có các ngươi, còn vận chuyển được. Lăng Vân bật cười, vừa nói, hắn vỗ tay một cái. Lần này tới Minh Nguyệt Lâu, hắn đã sớm liên lạc tốt Hắc Long Lâu đám người cao tầng. Mới vừa rồi hắn cùng Minh Nguyệt Lâu đám người cao tầng tới phòng hội nghị, liền cho Hắc Long Lâu đưa tin. Hắc Long Lâu đám người cao tầng đã sớm chờ ở bên ngoài. Giờ phút này Lăng Vân vỗ tay một cái, Hắc Long Lâu đám người cao tầng liền đẩy cửa phòng hội nghị cửa, đi vào. Chương 1902, kinh hãi nhân tâm, một màn này, để cho Minh Nguyệt Lâu đám người cao tầng con người mãnh xúc. Đại trưởng lão các người lại là sắc mặt khó khăn xem. Đến nơi này một khắc, bọn họ làm sao không biết. Chuyện ngày hôm nay tuyệt không phải cái gì tình cờ trùng hợp. Lăng Vân chuẩn bị như vậy đầy đủ, đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Ha ha ha, đại trưởng lão giận dữ mà cười, lão phu là Minh Nguyệt Lâu thành tâm ra sức hơn 600 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Một mình ngươi tóc vàng đứa nhỏ, vừa mới tới mấy ngày, liền muốn đem lão phu các người đuổi, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ để cho nhân tâm hàn. Ta và các ngươi rất quen, Lăng Vân kinh ngạc nói. Hừ, ta cùng lầu chủ ngươi, cái này là lần thứ hai gặp mặt, cùng người xa lạ không việc gì khác biệt. Đại trưởng lão hừ lạnh. Nếu như vậy, các ngươi tìm không lòng nguội lạnh, để ý chuyện ta làm gì? Lăng Vân nói, ngươi, đại trưởng lão bị Lăng Vân phát cáu. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đổi được âm lãnh, ta cảm thấy, lầu chủ ngươi cần bình tĩnh một tí. Cho dù ngươi là lầu chủ, nhưng Minh Nguyệt Lâu lại là chúng ta tâm huyết, cho nên xin thứ cho chúng ta, không cách nào ngồi nhìn ngươi hủy diệt chúng ta tâm huyết. Tiếng nói rơi xuống, mấy cái Minh Nguyệt Lâu trưởng lão, lại hướng Lăng Vân bước tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Trương Thái quát lên, yên tâm, chúng ta sẽ không nguy hại lầu chủ tánh mạng. Đại trưởng lão mặt lộ cười nhạt, chúng ta chỉ là mời lầu chủ đi Minh Nguyệt Lâu tầng chót hưởng thụ một đoạn thời gian. Minh Nguyệt Lâu tầng chót, nhưng mà đặc biệt là lầu chủ chuẩn bị. Đại trưởng lão, người đây là muốn giam lỏng lầu chủ. Trình Cao mặt liền biến sắc, đại trưởng lão ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, nhị trưởng lão, người lấy là ta như bị đuổi, người có thể đòi đạt được tốt ra. Người tin không tin, chờ ta bị hắn đuổi sau đó. Cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Nghe vậy, Trình Cao ánh mắt không khỏi một hồi lóe lên. Lăng Vân bật cười nói, thật ra thì ngươi trước nói không sai, cái này Minh Nguyệt Lâu đúng là cần một ít nguyên lão dẫn, như vậy mới có thể duy trì vận chuyển. Cộng thêm Trình trưởng lão vừa không có xúc phạm ta, ta vì sao phải đuổi hắn? Trình Cao lập tức tỉnh hồn lại, hiển nhiên Lăng Vân nói càng có đạo lý. Lăng Vân đã đem đại trưởng lão các người đuổi đi, nếu như lại đuổi hắn đi, như vậy Minh Nguyệt Lâu thật đừng nghĩ vận chuyển. Còn như Lăng Vân mang tới những người này, tu vi phổ biến hơi thấp, lại không có kinh nghiệm, căn bản kinh doanh không được Minh Nguyệt Lâu. Thấy Trình Cao vẻ mặt này, đại trưởng lão liền biết tình huống không ổn. Mặc dù nói, Trình Cao một phe thực lực xa xa không bằng hắn, nhưng chỉ cần Trình Cao ngăn cản hắn chốc lát, liền đủ để cho Lăng Vân hắn chạy trốn. Mà Lăng Vân tay cầm Minh Nguyệt Lâu khế đất, một khi chạy trốn đối với hắn vô cùng là bất lợi. Đại trưởng lão lúc này liền đối với bên cạnh một cái trưởng lão nháy mắt. Bên cạnh hắn trưởng lão, là Minh Nguyệt Lâu tứ trưởng lão, vấn đỉnh cấp 5 cao thủ. Hiển nhiên ở đại trưởng lão xem ra, để cho một cái vấn đỉnh cấp 5 cao thủ đi đối phó Lăng Vân, tuyệt đối dư sức có thừa. Tứ trưởng lão vậy rất quả quyết, thừa dịp Trình Cao còn chưa kịp phản ứng, hắn thân thể ngay tức thì như mãnh hổ nhào ra, tấn công tới Lăng Vân trước người. Sau đó, hắn bàn tay trực tiếp chụp vào Lăng Vân cổ. Lăng Vân mặt lộ giễu cợt, hắn như không có đầy đủ thực lực. Làm sao sẽ ngu đến nói muốn đuổi đại trưởng lão các người. Nhìn nhào tới Minh Nguyệt Lâu tứ trưởng lão, hắn hai chân sừng sững không nhúc nhích, quả đấm hung hăng đập ra. Tứ trưởng lão sững sờ, hắn không ngờ tới, Lăng Vân một cái bất hủ võ giả, đối mặt hắn cái này cấp 5 vấn đỉnh, lại còn dám đánh lại. Không biết tự lượng sức mình, tiếp theo hắn liền mắt lộ ra khinh thường, chỉ là, hắn lời vừa mới đến mép, diễn cảm liền bỗng nhiên đọng lại. Rắc rắc, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Ngay sau đó, tứ trưởng lão liền cảm ứng được, một cổ kinh khủng lực lượng, từ Lăng Vân trong quả đấm bộc phát ra. Oanh, Không chờ hắn làm ra càng nhiều phản ứng, đáng sợ đợt khí tung lên, hắn thân thể cũng theo đó bay rất ra ngoài. Một tiếng nổ, tứ trưởng lão đụng vào phòng hội nghị trên vách tường. Minh Nguyệt lâu bảo vệ đại trận, là nguyên hồn cấp bậc. Nhưng lập tức liền như vậy, làm tứ trưởng lão đụng vào phòng hội nghị trên vách tường, đều đưa vách tường giả bộ hình một người lõm ấn tới. Phốc, tứ trưởng lão há mồm hộc máu, từ trên vách tường trượt xuống, vô lực bầy trên mặt đất. Hắn cả người xương cũng vết nứt hơn nửa, chỗ ngực nội tạng lại là đại quy mô bể tan tành. Ước chừng nhất kích, Lăng Vân một cái bất hủ võ giả, lại có thể chỉ là nhất kích liền đem hắn oanh bại. Trên mặt hắn, tràn đầy kinh hãi muốn chết vẻ. Loại chuyện này, hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hắn không cách nào hiểu, trên đời tại sao có thể có như vậy bất hủ võ giả. Không chỉ là tứ trưởng lão, tại chỗ những người khác, trên mặt giống vậy đều là một phiến kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Nhất là Đàm Khải Việt, đã là một mặt ngẩn ra. Mặc dù ở Huyền Không Đảo lúc đó, hắn gặp qua Lăng Vân động võ, biết Lăng Vân rất mạnh. Nhưng là, cho dù ở Huyền Không Đảo thời điểm, Lăng Vân bộc phát ra thực lực, cũng không có như thế khoa trương. Chẳng lẽ, Lăng Vân ở Huyền Không Đảo động võ lúc đó, cũng còn giấu giếm thực lực. Nghĩ tới đây, Đàm Khải Việt không khỏi khắp cả người phát rét. Lăng Vân mình chính là lãnh đạm rất, hắn bây giờ, không cần bất kỳ vũ kỹ nào. Thuần túy chân cương lực và thân xác lực lượng cộng lại, thì có 4.000 triệu tượng. Lực lượng này, đã không thể so với vấn đỉnh cấp 5 võ giả yếu nhiều ít. Mà mới vừa rồi hắn còn vận dụng hình ý quyền thức thứ nhất. Hình ý quyền thức thứ nhất, có không kém tại quy nhất thuật ám sát công hiệu. Cái này làm cho Lăng Vân bộc phát ra quyền kính lực, đạt tới 68 triệu tượng, có thể so với vấn đỉnh cấp 7 cao thủ. Tứ trưởng lão một cái vấn đỉnh cấp 5 võ giả, dĩ nhiên không thể nào cùng hắn chống lại. Không có bị trong nháy mắt giết, cũng coi là tứ trưởng lão võ đạo căn cơ rất hùng hậu. Đại trưởng lão phản ứng cực nhanh, cứ việc kinh hãi tại Lăng Vân thực lực, nhưng hắn không có chỉ như vậy bị hù dọa. Ngược lại, Lăng Vân bày ra thực lực càng đáng sợ, hắn càng phải đem Lăng Vân trấn áp. Nếu không, cùng Lăng Vân thật đem Minh Nguyệt lâu nắm trong tay, hắn đem sẽ không lại có bất kỳ lật bàn cơ hội. Dĩ nhiên hắn dám động thủ, chủ yếu là vì còn ở tại hắn thực lực bản thân mạnh mẽ. Hắn là một tên vấn đỉnh cấp 8 võ giả, hắn có thể ở Minh Nguyệt lâu lấy được tuyệt đối vị, cùng hắn bản thân tu vi mạnh mẽ cũng là bí mật không thể phân. Tứ trưởng lão vừa dứt, đại trưởng lão liền quả quyết bắt cái này cơ hội, đối với Lăng Vân phát động tấn công. Ở hắn xem ra, Lăng Vân mới vừa bại trong chớp mắt tứ trưởng lão, nhất định là vận dụng bí thuật gì. Bây giờ Lăng Vân, hơn phân nửa thuộc về trạng thái suy yếu. Hắn bắt cái này cơ hội đối với Lăng Vân động thủ, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Tuyệt ưng chảo, đại trưởng lão năm ngón tay co lại, chân cương hội tụ ở hắn năm ngón tay lúc đó, ngưng tụ ra một sắc bén ám kim ưng móng. Bá, ngay tức thì, hắn đi tới Lăng Vân trước người, tuyệt ưng chảo phá vỡ không khí, hung hãn chụp vào Lăng Vân tim. Xem hắn điệu bộ này, tựa hồ muốn đem Lăng Vân tim bắt được. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, kim ngọc thủ, hắn tay trái, hóa thành kim ngọc sắc. Theo hắn thực lực càng mạnh, kim ngọc thủ lực phòng ngự, vậy bộc phát mạnh mẽ. Hơn nữa Lăng Vân thân xác cường độ vốn là kinh người. Lăng Vân kim ngọc thủ, lực phòng ngự đã không kém tại sơ nguyên bảo vật. Leng keng, một khắc sau, làm Lăng Vân kim ngọc thủ và đại trưởng lão tuyệt ưng chảo va chạm, lại phát ra kim loại đụng thanh âm chói tai. Oanh, ngay sau đó, Lăng Vân và đại trưởng lão đồng loạt lui về phía sau. Hai người cái này đối với đụng, lại có thể bên tám lạng, người nửa cân. Chương 1903, dễ như bỡn, làm sao có thể, bốn phía đám người đầu óc đều là một phiến chỗ trống. Tình hình trước mắt, hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với võ đạo nhận biết. Một cái bất hủ võ giả, làm sao có thể cùng vấn đỉnh cấp 8 cao thủ đối kháng. Người kết quả là người nào? Đại trưởng lão thần sắc giống vậy kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ như vậy biến thái. Đối phương lực lượng mạnh, không chút nào kém tại hắn. Thế gian sao sẽ có loại quái vật này? Lăng Vân mặt không cảm giác, keng, hắn trực tiếp rút kiếm, tinh long kiếm nơi tay, Bắc Minh kiếm pháp phối hợp quy nhất thuật ám sát, giết hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão tức giận ngăn cản, nhưng mà, lần này để cho hắn càng sợ hãi, bởi vì Lăng Vân một kiếm này lực lượng, so với trước kia một quyền kia còn mạnh hơn. Lần này đối công sau đó, Lăng Vân trôi giạt rơi xuống đất, bước chân không nhúc nhích. Đại trưởng lão nhưng là lùi lại hơn 10 bước, chống đỡ hắn những trưởng lão kia, cũng một phiến xôn xao. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão hai phía 6 tên trưởng lão, chính là rất phấn chấn. Tứ trưởng lão đã bị phế, đại trưởng lão dưới quyền hữu hiệu sức chiến đấu, liền cũng chỉ có 5 người. Bọn họ bên này 6 người, hoàn toàn có thể áp chế đại trưởng lão một khối 5 người. Đại trưởng lão một khối, dựa vào chính là đại trưởng lão cái này mạnh nhất sức chiến đấu. Như đại trưởng lão có thể áp chế Lăng Vân, vậy cho dù hắn bên này chỉ có 5 người, vậy như cũng có thể sừng sững không ngã. Có thể hiện tại, đại trưởng lão cũng không phải là Lăng Vân đối thủ. Cái này không thể nghi ngờ tuyên cáo, đại trưởng lão một khối trận doanh, đã hoàn toàn bị bại. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ oán hận, tiếp theo, hắn trực tiếp phá vỡ phòng hội nghị cửa sổ, từ lầu 2 nhảy ra ngoài. Đại thế đã qua, hắn biết, ngày hôm nay hắn đã không thể nào lại nghịch chuyển cục diện. Tiếp tục lưu lại đi, nói không chừng hắn thật sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn thoát đi. Lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt. Hắn tin tưởng chỉ cần giữ được tánh mạng, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem ngày hôm nay bị sỉ nhục cũng trả thù lại. Cái khác đại trưởng lão trận doanh trưởng lão thấy vậy, giống như mất đi người đáng tin cậy, đều là kinh hoàng thất thố, rối rít muốn noi theo đại trưởng lão chạy trốn. Nhưng không cần Lăng Vân ra tay, nhị trưởng lão và tam trưởng lão người, liền đem những trưởng lão này cũng ngăn lại. 3 phút sau đó, đại trưởng lão dưới quyền 6 tên trưởng lão, bao gồm Đàm Khải Việt ở bên trong, hết thảy đều bị đồng phục. Đàm Khải Việt sắc mặt trắng bệch, hắn lớn nhất chỗ dựa vững chắc đại trưởng lão đã chạy trốn, hắn còn đắc tội Lăng Vân. Hiện tại hắn bị bắt, hắn đã không dám tưởng tượng mình kết quả. Chúng ta sai, lầu chủ, cầu ngài cho chúng ta đem đền bù qua cơ hội. Từ nay về sau, chúng ta tất là lầu chủ ngài làm thủ lãnh. Trừ Đàm Khải Việt bên ngoài cái khác đại trưởng lão dưới quyền 5 tên trưởng lão, cũng không hẹn mà cùng hướng Lăng Vân quỳ xuống. Một mực không lên tiếng Đàm Khải Việt, ở do dự một chút sau đó, vậy cắn răng một cái, quỳ xuống. Lăng Vân, không, lầu chủ, là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài. Đàm Khải Việt nói, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, có thể tha ta. Lăng Vân không xem những người khác, chỉ xem cái này Đàm Khải Việt, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, còn tệ hại hơn, hiện tại còn muốn ta cho ngươi cơ hội. Đàm Khải Việt tâm thần trầm xuống, tiếp theo, thanh âm hắn mang phẫn hận nói, Lăng Vân, ngươi tâm tư, cần gì phải như thế nào hẹp. Nhưng vậy không việc gì, không chỉ một cái Minh Nguyệt lâu trưởng lão vị, mất thì mất. Ta Đàm Khải Việt thân là Đàm gia đệ tử. Coi như không có Minh Nguyệt lâu trưởng lão thân phận, tương lai vậy sớm muộn có thể quật khởi. Chỉ là hy vọng, Lăng Vân đem ngươi tới không nên hối hận. Nghe được hắn lời này, bốn phía tất cả mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Lăng Vân lắc đầu bật cười, Đàm trưởng lão, ngươi sẽ không lấy là, hiện tại chuyện này hậu quả, còn chỉ là tước đoạt ngươi trưởng lão vị như vậy ung dung chứ. Đàm Khải Việt sắc mặt chợt biến đổi, Lăng Vân, tước đoạt ta trưởng lão vị đã quá tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cái gì? Như ban đầu ta lên tiếng tước đoạt ngươi trưởng lão vị, ngươi liền đàng hoàng tuân thủ, vậy ngươi đích xác có thể yên ổn rời đi. Lăng Vân nói, nhưng ngươi không chỉ có không quý trọng cơ hội, còn tham dự vào đại trưởng lão đối với ta trong công kích tới. Cái này đặt ở quốc gia bên trong, gọi là mưu phản, đặt ở tông môn trong gia tộc, cũng gọi phản bội. Ngươi thân là Minh Nguyệt lâu trưởng lão, phạm vào phản bội Minh Nguyệt lâu tội, lại còn thiên thật nghĩ, có thể bình yên vô sự rời đi. Lăng Vân, Minh Nguyệt lâu trưởng lão. Chỉ là ta bên ngoài công tác chức vị, ta vẫn là Đàm gia con trai trưởng. Đàm Khải Việt sắc lệ nội cha nói, ngươi nếu dám quá mức, Đàm gia là sẽ không tha ngươi. Bây giờ không phải là Đàm gia không buông tha thứ cho ta, mà là ta tha không buông tha thứ cho Đàm gia. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ngươi thân là Đàm gia con trai trưởng, nhưng ở Minh Nguyệt lâu phạm xuống tội lớn, Đàm gia giống vậy đối hắn áy náy. Hơn nữa ta sẽ không giết ngươi, còn sẽ cho người cho Đàm gia đưa tin, để cho Đàm gia dùng tiền để chuộc ngươi. Giết Đàm Khải Việt, không có bất kỳ dị nghị, còn không bằng lợi dụng Đàm Khải Việt, thu lấy một vài chỗ tốt. Nguyên tinh loại vật này, không có ai sẽ ngại hơn. Huống chi, đừng xem trong tay hắn có 600 triệu nguyên tinh, thật muốn dùng, giống vậy không đủ xài. Tiếp theo, Lăng Vân sẽ không để ý Đàm Khải Việt lại tê gầm cái gì, vẫy tay để cho người đem Đàm Khải Việt mang đi ra ngoài, nhốt vào Minh Nguyệt lâu hầm giam. Xử lý xong Đàm Khải Việt, Lăng Vân nhìn về phía cái khác 5 tên bị bắt trưởng lão. Các ngươi là lựa chọn đòi mạng, vẫn là đòi tiền. Lăng Vân nói, đòi mạng, chúng ta đòi mạng. 5 tên trưởng lão hoảng hốt vội nói, ta nguyện ý đem ta ở Minh Nguyệt lâu cổ phần, không có đền bù dâng tặng cho lầu chủ. Tứ trưởng lão lại là cơ chí nói, chúng ta cũng vậy, các trưởng lão khác nghe, vậy vội vàng nói, coi là các ngươi thức thời. Lăng Vân hài lòng nói, như những người này chết cầm Minh Nguyệt lâu cổ phần không ngại, hắn khẳng định không ngại để cho bọn họ chịu khổ một chút. Cái này 5 tên trưởng lão, lúc này cầm ra bọn họ và Minh Nguyệt lâu khế ước, trả lại cho Lăng Vân. Dù vậy, Lăng Vân còn chưa dự định chỉ như vậy thả bọn họ đi. Cầm bọn họ vậy áp xuống đi,

Ngươi mắng ta phiến ngươi bạt tai, cái này hợp tình hợp lý, ta tin tưởng coi như vô tâm quan biết, vậy tuyệt sẽ không giáng tội ta. Ta lúc nào mắng ngươi? Đàm Minh Võ tức giận. Phó Lâm Tuyền khinh thường nhìn Đàm Minh Võ, giễu cợt nói, ai có thể chứng minh ngươi không mắng ta? Cái này Đàm Minh Võ, lại có thể và nàng một người phụ nữ chơi âm, nhất định chính là cười nhạo. Nàng cũng muốn xem, kết quả là đối phương âm, vẫn là nàng càng âm. Đàm Minh Võ sắc mặt, lập tức thì trở nên được vô cùng xuất sắc, giống như mắc tất cả loại thuốc nhuộm. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn không rõ ràng, Phó Lâm Tuyền đây là đang cố ý âm hắn. Hắn lúc trước nói không nghe được Phó Lâm Tuyền nói. Phó Lâm Tuyền căn bản không cách nào chứng minh hắn kết quả có nghe hay không. Hiện tại, Phó Lâm Tuyền liền nói nghe được hắn mắng nàng. Giống nhau, hắn cũng không cách nào hướng người ngoài chứng minh, hắn cũng không có mắng Phó Lâm Tuyền. Phó Lâm Tuyền cũng đã không lại xem hắn. Đối với nàng mà nói, so sánh đối phó Đàm Minh Võ, không thể nghi ngờ vẫn là cùng Lăng Vân chào hỏi quan trọng hơn. Lăng tiên sinh, Phó Lâm Tuyền nhìn về phía Lăng Vân, biết được Lăng tiên sinh, tới hôm nay tiếp quản Minh Nguyệt lâu, ta cố ý tới hướng Lăng tiên sinh chúc mừng. Vừa nói, nàng vỗ tay một cái, nhất thời nàng thủ hạ, liền mang tới hết mấy giỏ. Những thứ này giỏ bên trong, đều là dược liệu chân quý. Phó đường chủ đây là, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, Phó Lâm Tuyền đưa tới những dược liệu này, nhưng mà giá trị không rẻ, cộng lại có chừng hơn 10 triệu nguyên tinh. Đây là nhân tâm đường cho Lăng tiên sinh quà tặng, mong rằng Lăng tiên sinh không nên chê. Phó Lâm Tuyền nói, Lăng Vân thật sâu nhìn xem nàng. Phó Lâm Tuyền có chút thấp thỏm, e sợ cho Lăng Vân cự tuyệt. Đi qua lần trước ở Kim Xà Lầu gặp gỡ sau đó, nàng bộc phát ý thức được Lăng Vân bất phàm. Đối với loại người này, nàng vô luận như thế nào cũng phải giao hảo. Nguyên bản nàng là muốn cho Phó Hồng Phất để hoàn thành chuyện này, làm sao Phó Hồng Phất không chịu thua kém. Như vậy thứ nhất, chỉ có thể chính nàng tới. Đa tạ Phó đường chủ, Lăng Vân cười một tiếng. Sau đó hắn vung tay lên, tỏ ý Trình Cao đem những thứ này nhận lấy. Trình Cao mặt lộ vẻ vui mừng, Phó Lâm Tuyền rõ ràng đối với Minh Nguyệt Lâu rất hiểu. Nàng đưa tới những dược liệu này, đều là Minh Nguyệt Lâu yêu cầu. Mặc dù nói, Minh Nguyệt Lâu cũng có thuốc trang, nhưng rất nhiều chân quý dược liệu, Minh Nguyệt thuốc trang cũng không có. Hôm nay Phó Lâm Tuyền đưa tới những dược liệu này, liền cơ hồ là Minh Nguyệt Lâu không có. Phó Lâm Tuyền dài thở phào, tâm thần đổi được nhanh nhẹn rất nhiều, chỉ là một ít lễ mọn, đếm xỉa đến làm gì. Chương 1908 Thuần Hồ Bí Cảnh, Lăng Vân gật đầu một cái, không hơn dây dưa cái đề tài này. Phó Lâm Tuyền tâm ý hắn nhận được, sau này cho nhiều nhân tâm đường một ít chiếu cố là được. Tiếp theo, hắn lần nữa nhìn về phía Đàm Minh Võ, ánh mắt lạnh lẽo, Đàm trưởng lão thật đúng là uy phong, ở Minh Nguyệt Lâu bên trong, một cái không thuận tim, lại có thể đối với ta cái này Minh Nguyệt Lâu lầu chủ hạ sát thủ. Đàm trưởng lão, ta bây giờ muốn hướng ngươi xác nhận ngươi, các ngươi Đàm gia, có phải hay không sẽ đối ta Minh Nguyệt Lâu tuyên chiến? Đối với Minh Nguyệt Lâu tuyên chiến, Đàm Minh Võ thật không có cầm Minh Nguyệt Lâu coi ra gì. Nhưng sau đó Phó Lâm Tuyền mà nói, lại để cho Đàm Minh Võ mồ hôi lạnh liền liền. Ha ha, đối với Minh Nguyệt Lâu tuyên chiến, đó chính là đối với ta nhân tâm đường tuyên chiến. Phó Lâm Tuyền nói, Minh Nguyệt Lâu ban đầu liền lệ thuộc tại nhân tâm đường, cũng là ta nhân tâm đường chuyển cho tiên sinh. Đàm Minh Võ, các ngươi Đàm gia, nhưng là phải đối với Phật nhân tâm đường tuyên chiến. Đàm Minh Võ sắc mặt hơi phát trắng. Hắn nào dám đối với nhân tâm đường tuyên chiến, nhân tâm đường bối cảnh, nhưng mà nối thẳng nội thành, nắm giữ rất nhiều chân quý đan dược tài nguyên. Bảy đại cự đầu rất nhiều đan dược, đều là tới từ nhân tâm đường, bao gồm Đàm gia. Nếu như bị nhân tâm đường kéo vào danh sách đen, đây đối với Đàm gia mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đàm gia không có được lòng người đan dược, cái khác cự đầu nhưng có thể đắc tội. Như vậy thứ nhất, vô hình chung Đàm gia lực lượng liền bị suy yếu. Ta Đàm gia cùng nhân tâm đường từ trước đến giờ giao hảo, há lại sẽ cùng nhân tâm đường là địch. Đàm Minh Võ chỉ có thể im hơi lặng tiếng nói. Vậy ta xem Đàm trưởng lão vẫn là thu liễm một chút tương đối khá, nhưng ngươi lại đối với Lăng tiên sinh động thủ, ta liền sẽ coi là đối với nhân tâm đường khiêu khích. Phó Lâm Tuyền chút nào chưa cho Đàm Minh Võ mặt mũi. Đổi thành ngày thường nàng khẳng định sẽ không như vậy, dẫu sao Đàm Minh Võ cũng không phải nhân vật nhỏ. Nhưng tình huống bây giờ không cùng, ở Đàm Minh Võ và Lăng Vân tới giữa, nàng phải có cái rõ nét lập trường. Mà rất hiển nhiên, đừng nói là Đàm Minh Võ, toàn bộ Đàm gia ở Phó Lâm Tuyền trong mắt, giá trị cũng không bằng Lăng Vân. Cho nên, muốn lựa chọn thế nào, đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là kiện rất đơn giản chuyện. Đàm Minh Võ trong lòng hận được ngứa răng, chỉ tiếc, hắn thật chỉ có thể bực bội chịu đựng. Lăng lầu chủ, 1 tỷ nguyên tinh không phải một khoản nhỏ số lượng, ta cần phải đi về để cho gia tộc quyết định. Đàm Minh Võ nhìn Lăng Vân nói, ngươi có thể đi trở về, nhưng hiện tại nguyên tinh số lượng không phải 1 tỷ, là 1,5 tỷ. Lăng Vân nói, Đàm Minh Võ bỗng dưng sửng sốt một chút, tiếp theo liền đôi mắt phun lửa, Lăng lầu chủ, ngươi đùa bỡn ta. Trước khi đúng là 1 tỷ, có thể ngươi mới vừa rồi đối với ta ra tay, còn mang vô cùng là sát ý mãnh liệt. Lăng Vân nói, cho nên ta quyết định, đem 1 tỷ gia tăng đến 1,5 tỷ. Vẫn là câu nói kia, ta không có cưỡng bách ngươi và Đàm gia tiếp nhận. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, chỉ cần ở 3 ngày sau, tới là Đàm Khải Việt nhặt xác là được. Lăng lầu chủ, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Đàm Minh Võ gắt gao khắc chế mình, Lăng lầu chủ ngươi cầm sự việc làm tận tuyệt như vậy, sẽ không sợ tương lai những người khác cũng không cho ngươi đường lui. Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn, ngươi như nói nhảm nữa, ta một cái tâm tình không tốt, sợ rằng còn sẽ gia tăng số lượng. Được, hôm nay Lăng lầu chủ dày ban cho, ta Đàm gia nhớ. Đàm Minh Võ không dám nhiều lời nữa, dứt lời, hắn cũng sẽ không nói hồi Đàm gia thương lượng chuyện, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một tấm tinh tạp. Tờ này trong tinh tạp, có 1,5 tỷ nguyên tinh, mời Lăng lầu chủ đem Khải Càng thả ra đi. Thanh âm hắn băng hàn, hiển nhiên hắn trước nói, phải về nhà tộc đi thương lượng, thuần túy là tìm cớ. Còn như hiện tại, hắn đem 1,5 tỷ nguyên tinh trực tiếp lấy ra, này chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó chính là hắn nội tâm, đã chân chính đem Lăng Vân liệt là tử địch. Lăng Vân liếc nhìn Trình Cao, Trình Cao lập tức tiến lên nhận lấy Đàm Minh Võ tinh tạp, sau đó cẩn thận chứng thực một phen. Lầu chủ, trong này thật có 1,5 tỷ nguyên tinh. Trình Cao đối với Lăng Vân cung kính nói, Lăng Vân đem cái này tinh tạp nhận lấy, bình tĩnh nói, Trình trưởng lão, đi đem Đàm công tử mang ra ngoài. 5 phút sau đó, Trình Cao liền đem Đàm Khải Việt mang về. Vừa tiến vào lầu một phòng khách, Đàm Khải Việt liền thấy Đàm Minh Võ. Cái này làm cho hắn tinh thần đại chấn, nhị gia gia, ngài nhất định phải là ta lấy lại công đạo. Đàm Khải Việt khóc kể lể, lúc nói chuyện, hắn còn khá là tự đắc nhìn Lăng Vân một mắt. Ở hắn xem ra, Lăng Vân sẽ thả hắn đi ra, hiển nhiên là sợ Đàm Minh Võ. Bó, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Đàm Minh Võ hung hăng tát một bạt tai. Nhị gia gia, Đàm Khải Việt chợt đờ đẫn, không cách nào hiểu nhìn về phía Đàm Minh Võ. Chúng ta trở về, Đàm Minh Võ không trả lời Đàm Khải Việt, hắn nội tâm, đối với Đàm Khải Việt đã tràn đầy lửa giận và thất vọng. Lần này bởi vì Đàm Khải Việt, Đàm gia nhưng mà tổn thất 1,5 tỷ nguyên tinh. Cho dù Đàm gia nội tình thâm hậu, lập tức không hết 1,5 tỷ, vậy cũng đồng dạng là một khoản tổn thất to lớn. Nếu không phải Đàm Khải Việt là tộc trưởng cháu ruột, đồng thời cũng là hắn cháu trai. Hắn thật hận không được tại chỗ đập chết Đàm Khải Việt. Hiện tại hắn chỉ là cho Đàm Khải Việt một bạt tai, cái này đã coi như là có khuynh hướng thích Đàm Khải Việt. Siêu Diệc Hàm, Lương Khiết và Triệu Ngọc các người, bộc phát rung động đờ đẫn. Ở Đàm Minh Võ lúc xuất hiện, các nàng còn lấy là chuyện hôm nay đã có định luật, Lăng Vân khẳng định chống lại không được Đàm Minh Võ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân đầu tiên là ngăn trở Đàm Minh Võ công kích, rồi sau đó còn có Phó Lâm Tuyền chỗ dựa. Trước đây Đàm Khải Việt nói, Lăng Vân đã bị Phó Hồng Phất vứt bỏ, căn bản không đáng giá để ra. Lúc ấy các nàng còn tin, đến giờ phút này, các nàng chỉ cảm thấy được buồn cười. Các nàng lấy là Lăng Vân có thể leo lên Phó gia, là bởi vì là đạt được Phó Hồng Phất coi trọng. Nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy, Phó Hồng Phất đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không coi vào đâu. Liền Phó Lâm Tuyền cũng tự mình tới Minh Nguyệt Lâu, hướng Lăng Vân chúc mừng, lại thái độ cung kính như thế. Không thể nghi ngờ, cái này đại biểu Phó gia đối với Lăng Vân vậy rất coi trọng. Chân chính cùng Lăng Vân có quan hệ, là Phó gia, mà không phải là Phó Hồng Phất. Mà Phó gia vì Lăng Vân, lại tình nguyện đắc tội Đàm gia, cái này cũng bộc phát thuyết minh Lăng Vân ở Phó gia nhân tâm ở giữa địa vị. Ở nơi này đủ loại nhân tố tổng hợp hạ, cuối cùng Đàm Minh Võ cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Ba phụ nữ lại không nhan lưu lại nơi này, hoảng hốt mà chạy. Chỉ tiếc, căn bản không người để ý các nàng. Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền, ở đuổi đi Đàm Minh Võ sau đó, liền đi lầu hai phòng hội nghị. Hai người đầu tiên là trò chuyện một phen Minh Nguyệt Lâu và nhân tâm đường hợp tác. Rồi sau đó Phó Lâm Tuyền đổi câu chuyện, Lăng tiên sinh, không biết ngài có từng nghe nói qua Thuần Hồ Bí Cảnh. Chưa từng, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, Phó đường chủ lần này tới, chẳng lẽ cùng cái này bí cảnh có liên quan? Tiên sinh con mắt tinh tường như đuốc, Phó Lâm Tuyền nói, ta lần này tới, một là chúc mừng, hai chính là vì và tiên sinh đàm luận Thuần Hồ Bí Cảnh chuyện. Thuần Hồ Bí Cảnh, là đồ sơn lưu lại từ Thanh Khâu thời đại một cái cổ bí cảnh, bên trong có vô số cổ xưa để lại cơ duyên. Này bí cảnh mỗi 30 năm hết Tết đến cũng sẽ mở một lần, mà lại qua nửa tháng, chính là Thuần Hồ Bí Cảnh mở ngày. Ta muốn đến hỏi một chút,

các hạ cần gì phải là nàng mạnh mẽ vào. Cầm kiếm chàng trai nói, Lăng Vân thở dài nói, trước ta hảo đoan đoan đi ở trên đường phố, không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi, ngươi nhưng tùy ý đối với ta hạ sát thủ. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy, chuyện này ta sẽ không quan tâm chứ. Thằng nhóc, ngươi không muốn không biết phải trái. Cầm kiếm nam tử bên cạnh khác một cao cá vấn đỉnh cao thủ đã cố chịu không được, mắng chửi, có một số việc, không phải ngươi có thể trộn, không muốn chết liền cút xa một chút. Lời còn chưa dứt, đối diện hắn Lăng Vân liền bỗng nhiên biến mất. Càn rỡ, cao cá vấn đỉnh trong lòng cao thủ tức giận, nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Đối với Lăng Vân thực lực, hắn là khá là kiêng kỵ. Bất quá hắn bên người có đồng bạn ở, chỉ cần Lăng Vân không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh tan hắn, thế tất yếu gặp bọn họ bên này 5 người vây công. Đến lúc đó coi như Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, vậy giống vậy sẽ muốn bị bại. Đối với mình thực lực, hắn vẫn rất có tự tin. Hắn thừa nhận mình không phải là Lăng Vân đối thủ, nhưng hắn tự tin ngăn cản Lăng Vân chốc lát vẫn là vấn đề chừng mực. Đang nghĩ như vậy, hắn thân thể liền chợt cứng đờ. Phốc suy, hắn lấy toàn lực ngưng tụ chân cương ngăn cản Lăng Vân. Nhưng mà, hắn chân cương ở Lăng Vân công kích trước mặt, giống như bọt. Lăng Vân ngón trỏ phải điểm ra, ngay sau đó, cao cá vấn đỉnh chàng trai ấn đường, liền xuất hiện một cái lỗ máu. Hưu, cao cá vấn đỉnh chàng trai chân hồn thật nhanh, cấp tốc hướng xa xa chui đi. Lăng Vân hai chân không nhúc nhích, chân cương ngưng tụ là phi kiếm, trên không trung vạch qua một đạo lưu quang. Một tiếng hét thảm, cao cá vấn đỉnh chàng trai chân hồn, trực tiếp bị hắn bảo kiếm của mình xuyên thủng, sau đó muốn nổ tung lên. Đáng chết, ngươi lại dám giết ta vô gian đường người. Cầm kiếm nam tử các người đều chấn động giận, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Những người này trước đối với hắn hạ sát thủ, rồi sau đó lại không có chút nào hối cải ý. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu tình, thân hình thoát một cái, Lăng Vân là được một đạo tàn ảnh, chủ động giết hướng cầm kiếm nam tử các người. Liên thủ, cầm kiếm nam tử gầm lên, Lăng Vân đúng là thực lực bất phàm. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, chỉ cầu đánh chết Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không né, hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong nháy mắt, hắn liên tục đánh ra 4 quyền, cùng đối diện 4 lớn vấn đỉnh cao thủ phân biệt đối oanh. Bốn phía những người khác căn bản không thấy rõ Lăng Vân thân hình, chỉ có thể nhìn được phía trước 4 đạo tàn ảnh thoáng qua. Sau đó, để cho mọi người càng rung động cảnh tượng xuất hiện. Bọn họ vốn cho là, cho dù Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, đồng thời đối với 4 lớn vấn đỉnh cường giả, vậy nhất định phải thua thiệt. Kết quả nhưng hoàn toàn tỉ thí như vậy, cầm kiếm nam tử bị đánh lui hơn 10 mét, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương. Cái khác 3 tên vấn đỉnh cao thủ, thực lực so cầm kiếm nam tử hơi kém một bậc, tình huống thì càng thảm. Bọn họ đều bị oanh bay, trong đó thân thể 2 người đều đã bị đánh xuyên, hơi thở yếu ớt. Còn lại 1 người lại là trực tiếp đầu lâu nổ tung, tại chỗ bị đánh chết. Cái này làm cho 4 phía đám người bộc phát kinh hãi. Lăng Vân thực lực mạnh, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới, một cái bất hủ võ giả, lại có thể sẽ mạnh đến cái này bước to như vậy. Các hạ, chậm đã, chúng ta nguyện cùng các hạ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cầm kiếm nam tử vội vàng nói, ở Lăng Vân thực lực cường đại chèn ép xuống, hắn không cúi đầu không được. Bất quá hắn nội tâm, nhưng tràn đầy oán hận, chỉ cần vượt qua ngày hôm nay cửa ải này, hắn nhất định phải đem việc này bẩm báo vô gian đường, để cho vô gian đường điều động mạnh hơn cao thủ đi đối phó Lăng Vân. Nhưng hắn tâm tư này làm sao có thể giấu giếm được Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác, thi triển đế giang thân pháp, giết hướng cầm kiếm nam tử. Cầm kiếm nam tử thân là cấp 6 vấn đỉnh võ giả, thực lực khẳng định không kém. Chỉ tiếc, cái loại này thực lực đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, đã không đủ xem. Làm Lăng Vân tấn công tới, cầm kiếm nam tử vội vàng khua kiếm ngăn cản. Tiếp theo, cầm kiếm chàng trai hai tay, liền bỗng nhiên cứng ngắc ở. Bởi vì hắn bảo kiếm, lại bị Lăng Vân dùng ngón tay nắm được. Không chờ cầm kiếm nam tử kịp phản ứng, Lăng Vân cánh tay bỗng nhiên dùng sức, xé kéo, cầm kiếm nam tử bảo kiếm trong tay, lúc này liền đánh một vòng. Máu tươi tung tóe, cầm kiếm chàng trai cổ họng, bị hắn bảo kiếm của mình cắt ra. Vô gian đường, sẽ không bỏ qua ngươi, cầm kiếm nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân vung tay lên, hống. Cự long gào thét, một con rồng lửa từ Lăng Vân trong tay bay ra, là bát hoang long viêm. Sau đó, bát hoang long viêm một phân làm ba, đánh về phía cầm kiếm nam tử và ngoài ra hai cái bất tử vô gian đường cao thủ. Trong phút chốc, cầm kiếm nam tử cùng 3 tên vô gian đường cao thủ, liền bị bát hoang long viêm đốt chết. Khương Tư Tình ngược lại hít một hơi khí, nàng giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Vốn cho là, đối phương một cái bất hủ võ giả, khẳng định sẽ bị nàng liên lụy chết. Không ngờ thực lực đối phương mạnh như vậy, không chỉ có không có chết, còn giết vô gian đường sát thủ, cứu nàng một mạng. Đa tạ công tử ân cứu mạng, Khương Tư Tình cảm kích nói. Nói lời này lúc đó, nàng đã ở trong tối thầm nghĩ thi, tiếp theo phải thế nào ứng đối cái này thiếu niên. Đối phương đích xác cứu nàng một lần, nàng nhất định phải thêm để báo đáp. Nàng nội tâm còn có chút lo lắng, sợ đối phương hiệp ân báo đáp, sách xảy ra cái gì quá đáng yêu cầu. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt quét nàng một mắt, ngẫu nhiên liền trực tiếp rời đi. Lăng Vân giết vô gian đường 5 tên võ giả, thuần túy là bởi vì đối phương muốn giết hắn, cùng cái này Khương Tư Tình không có nửa mao tiền quan hệ. Có thể nói, nếu không phải cái này 5 tên sát thủ trêu chọc phải Lăng Vân, vậy hắn tuyệt sẽ không nhúng tay chuyện này. Dẫu sao hắn không nhận biết Khương Tư Tình, đối phương sống chết cùng hắn không liên quan. Tự nhiên làm theo, Lăng Vân vậy không cần đối phương cảm kích. Chương 1911, Tần gia khách tới, Khương Tư Tình một hồi kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ trực tiếp liền đi. Như vậy có thể gặp, đối phương căn bản không hiếm cảm kích của nàng. Cái này cũng tôn lên, nàng lúc trước trong đầu những ý tưởng kia, là bực nào buồn cười. Bất quá nàng chỉ là kinh ngạc chốc lát, rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Công tử đợi một chút, Khương Tư Tình vội vàng hô, chỉ tiếc, Lăng Vân căn bản không để ý tới nàng. Khương Tư Tình cũng không đi theo truy đuổi, chủ yếu nàng lo lắng chung quanh đây còn có những sát thủ khác. Tiếp theo, nàng nhanh chóng đi hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa đình viện bên trong. Trong sân nhà có cái bà lão, cái này bà lão hơi thở vô cùng là cường hãn, bất ngờ là một tên nguyên hồn cao thủ. Thấy Khương Tư Tình trở về, bà lão theo bản năng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng cùng nàng thấy rõ Khương Tư Tình dáng vẻ, nhất thời cả kinh thất sắc, tiểu thư, ngài đây là thế nào? Thời khắc này Khương Tư Tình, hình dáng vô cùng là chật vật, trên mình còn có nhiều chỗ vết thương. Ta mới vừa rồi gặp phải vô gian đường đuổi giết, Khương Tư Tình lạnh mặt nói, lấy nàng thân phận, vốn là chỉ cần thúc giục linh phù, tùy thời cũng có thể kêu gọi cao thủ tới cứu viện giúp. Vô gian đường, bà lão thốt nhiên tức giận, tiếp theo nàng lại sợ hãi nói, tiểu thư, lão nô đáng chết, là lão nô không bảo vệ tiểu thư tốt. Lúc này mới để cho tiểu thư gặp gỡ đuổi giết. Khương Tư Tình khoát khoát tay, cái này cùng ngươi không liên quan, là chính ta muốn đơn độc ra đi dạo một chút. Hơn nữa vô gian đường chuẩn bị đầy đủ, lại có biện pháp quấy nhiễu hư không, để cho ta không cách nào gửi linh phù cầu viện. Nói đến đây, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng chuyện này, đúng là muốn truy cứu, vô gian đường vì sao sẽ biết ta hành tung, còn chuẩn bị như vậy đầy đủ. Nghe vậy, bà lão sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem, nhất định là có nội gian. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ tra được. Ừ, Khương Tư Tình gật đầu. Sau đó, nàng nghĩ đến ngày hôm nay trên đường phố chuyện phát sinh, suy nghĩ không khỏi có chút tản ra. Đúng rồi tiểu thư, sau đó ngài là làm sao chuyển nguy thành an? Bà lão tò mò hỏi, là một cái thiếu niên cứu ta. Khương Tư Tình nói, người điều tra chuyện ngày hôm nay đồng thời, vậy giúp ta tra thiếu niên này thân phận. Ừm, tiểu thư, bà lão nói, cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã tới đến tiểu lâu. Bây giờ tiểu lâu đã bộc phát phồn thịnh, cho dù tiểu lâu đối với thành viên chọn tiêu chuẩn vô cùng là nghiêm ngặt. Nhưng bởi vì tiểu lâu căn cơ vững chắc, đã có trăm tên thành viên cũng danh tiếng không nhỏ, lục tục vẫn là hấp dẫn rất nhiều người gia nhập. Cho đến ngày nay, tiểu lâu đã có hơn 200 tên bên trong lầu thành viên. Ngoài ra, tiểu lâu còn phát triển bên ngoài lầu thành viên. Bên ngoài lầu thành viên không tư cách tiến vào bên trong lầu, giống như tông môn ngoại môn đệ tử. Lăng Vân và Đỗ Thị Âm dặn dò một tí. Nửa tháng sau, ta sẽ đi Thuần Hồ bí cảnh, tiểu lâu chuyện ngươi toàn quyền quyết đoán. Lăng Vân nói, được, Đỗ Thị Âm nghiêm mặt nói. Lăng Vân lời này, triển lộ ra đối với nàng tín nhiệm. Càng như vậy, nàng càng không thể phụ lòng Lăng Vân phần này tín nhiệm. Xử lý xong tiểu lâu chuyện, Lăng Vân trở lại Minh Nguyệt lâu. Bí cảnh còn có nửa tháng mở, hắn tự nhiên không sẽ lãng phí thời gian, tĩnh tâm tu hành. Ở Lăng Vân tu hành lúc đó, Đồ Sơn thành nội thành. Một tên quần áo xám nam tử đi ở trên đường phố. Cuối cùng, hắn ngừng ở một tòa tên là Ương Mãn Lâu lầu xanh trước. Người bình thường đối với cái này Ương Mãn Lâu cũng không được rõ. Nhưng quen thuộc nội tình người lại biết, đây là vô gian đường sản nghiệp. Quần áo xám nam tử tìm được lầu xanh tú bà, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Tú bà mặt liền biến sắc, lệnh bài kia là vô gian lệnh, có cái này vô gian lệnh, liền đại biểu người tới là vô gian đường khách quý. Lúc này, tú bà liền đem quần áo xám nam tử, mang tới Hương Mãn Lâu tầng chót. Ở Hương Mãn Lâu tầng chót, quần áo xám nam tử gặp được một cái trung niên khôi ngô. Các hạ là người Tần gia, thấy quần áo xám nam tử, to lớn nam tử trực tiếp hỏi nói. Vô gian đường phát ra mỗi một khối vô gian lệnh, đều có đặc thù ký hiệu, đối ứng bất đồng tân khách thân phận. Không sai, quần áo xám chàng trai nói, Tần gia thế lực vô cùng là khổng lồ, hắn chính là Tần gia ở Đồ Sơn thành võ giả, không biết Tần gia tìm ta Vô Gian Đường không biết có chuyện gì. To lớn nam tử thần sắc nghiêm lại nói, thiếu gia của chúng ta Tần Xuyên, trước đoạn thời gian truy đuổi giết một người, sau đó người này trốn vào Đồ Sơn thành. Quần áo xám chàng trai nói, lấy thiếu gia của chúng ta thân phận, không thích hợp tiến vào Đồ Sơn thành, cho nên muốn ủy thác Vô Gian Đường đối phó người này. To lớn nam tử ánh mắt hơi sáng, Tần gia tài lực hùng hậu, hiện tại Tần gia muốn ủy thác Vô Gian Đường, vậy Vô Gian Đường nhất định có thể tàn nhẫn được lợi một khoản. Dám hỏi Tần công tử phải đối phó là người nào? To lớn nam tử vội vàng nói, người này tên Lăng Vân, tuổi tác 18 tuổi cỡ đó, ta nơi này có hắn bức họa. Quần áo xám nam tử lấy ra một bức họa xem, to lớn nam tử nhận lấy bức họa, mỉm cười nói, không biết các hạ, có biết càng nhiều tin tức cặn kẽ. Ví dụ như cái này Lăng Vân là cái gì tu vi, có bối cảnh gì? Tu vi đại khái là bất hủ, quần áo xám chàng trai nói, còn như bối cảnh, người này không bối cảnh gì, chỉ là một đến từ tàn tạ thế giới dân địa phương. Còn như nhiều tin tức hơn, thì phải các ngươi Vô Gian Đường mình đi điều tra. Được, chúng ta sẽ cho người đi làm tiến một bước điều tra, cùng kết quả điều tra đi ra lại cho các hạ ra giá. To lớn chàng trai nói, Vô Gian Đường phải ra tay, khẳng định không có thể tùy ý ra giá. Bọn họ cần mình trước điều tra, sau đó căn cứ mục tiêu thực lực và bối cảnh tới định giá cả. Có thể, quần áo xám nam tử gật đầu, Vương Mụ, cho vị này các hạ tìm mấy cái thượng đẳng cô nương. To lớn nam tử đối bên ngoài hô, quần áo xám nam tử thần sắc hơi động, không có nói nhiều. Tiếp theo, trước kia tú bà liền xuất hiện, đối với quần áo xám nam tử cười nói, xin các hạ yên tâm, chúng ta Hương Mãn Lâu cô nương, giữ để cho ngài hài lòng. Quần áo xám nam tử mới vừa rời đi không lâu, bên ngoài thì có người vội vã đi tới. Chấp sự đại nhân, bên ngoài một cái điêu luyện võ giả thần sắc vội vã. Nhưng mà bên kia có kết quả thế nào? To lớn nam tử vội vàng nói. Điêu luyện võ giả diễn cảm ảm đạm, chấp sự đại nhân, thất bại. Cái gì, làm sao sẽ thất bại? To lớn chàng trai sắc mặt, nhất thời đổi được vô cùng làm khó xem. Lần này, bọn họ chuyên tâm chuẩn bị nhiều ngày, cố ý cùng Khương Tư Tình một thân một mình lúc ra tay, còn vận dụng trí bảo quấy nhiễu không gian. Lại vì để tránh cho bị Khương gia phát hiện, bọn họ không dám động dùng nguyên hồn cao thủ, đặc biệt an bài một nhóm vấn đỉnh sát thủ. Vốn cho là đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nào nghĩ tới lại có thể sẽ thất bại. Nguyên bản chúng ta mau muốn thành công, nhưng trên đường phố đột nhiên gặp phải một cái thiếu niên, người chúng ta đều bị vậy thiếu niên chém chết. Điêu luyện võ giả nói, sau đó, hắn liền đem trên đường phố chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói cho to lớn nam tử. Thứ đáng chết này, to lớn nam tử vô cùng là nóng nảy, lần này ám sát Khương Tư Tình, đối với Vô Gian Đường mà nói vô cùng trọng yếu. Kết quả như vậy một lần động tác lớn, không phải bởi vì Khương gia thất bại, mà là bị một cái vô danh tiểu tốt cho phá hoại. Có thể biết vậy tiểu tử là ai? To lớn nam tử cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta đã đem người này tin tức tra được. Điêu luyện võ giả nói, nhanh như vậy, to lớn nam tử có chút kinh ngạc, không phải chúng ta hiệu suất qua, mà là thằng nhóc này không phải cái gì phiếm phiếm hạng người, người này gần đây bên ngoài thành khá có danh tiếng. Điêu luyện võ giả nói, người này tên Lăng Vân, là Minh Nguyệt Lâu lầu chủ. Không chờ hắn nói xong, to lớn nam tử liền nói, đợi một chút, người nói thằng nhóc này kêu Lăng Vân. Chương 1912, 3 tỷ, đúng vậy, điêu luyện võ giả nói. To lớn nam tử lấy ra mới vừa rồi người Tần gia cho hắn bức họa, người xem, có phải hay không người này. Điêu luyện võ giả một hồi kinh ngạc, chấp sự đại nhân, chẳng lẽ ngài đã sớm biết chuyện này. To lớn nam tử lắc đầu, ta biết Lăng Vân, là bởi vì là mới rồi có người thuê, muốn mời ta Vô Gian Đường đối phó hắn. Ta cũng không nghĩ tới. Cái này Lăng Vân còn phá hư chúng ta Vô Gian Đường việc lớn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa vặn hai chuyện có thể cùng nhau xử lý, cũng tiết kiệm ta tiếp tục điều tra thời gian. Thì ra là như vậy, vậy đây thật là đúng dịp. Điêu luyện võ giả nói, đích xác là rất đúng dịp. To lớn nam tử cười lạnh một tiếng, cái này cũng thuyết minh, người này nhất định phải bị ta Vô Gian Đường đánh chết. Chấp sự đại nhân, người này thực lực không kém, vấn đỉnh võ giả sợ rằng rất khó giết chết hắn. Điêu luyện võ giả nói, mà nguyên hồn võ giả bên ngoài thành là bị hạn chế, trừ phi hắn rời đi ngoại thành, nếu không chúng ta tựa hồ thật cầm hắn không có biện pháp. Vô Tâm Quan cho ngoại thành lập ra nghiêm ngặt quy tắc, đó chính là nguyên hồn võ giả không được bên ngoài thành tùy ý giết hại. Đây cũng là vì sao tất cả đại nội thành thế lực đều phải bên ngoài thành nâng đỡ cái khác thế lực duyên cớ. Nội thành những đại thế lực kia cao thủ như mây,